Vô thượng sát thần, chương 3125, nghe tin bất ngờ. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm nhìn trước mắt vô số phệ long trùng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng, bọn chúng tuyệt đối không phải bị thiên chi đố kỵ. Tiêu Phàm đầu giống như trống lúc lắc một dạng lung lay. Nếu như những cái này phệ long trùng cũng là thiên đố chi nhân. Vậy cũng thật là đáng sợ, bởi vì, phệ long trùng vẻn vẹn ma trùng tộc một cái tộc đàn mà thôi. Ở trong ma trùng tộc, tối đa cũng là thuộc về trung thượng mà thôi. Hồng hộc, cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, mấy cái phệ long trùng bỗng nhiên cắn một cái ở Tiêu Phàm trên cánh tay. Máu tươi vẩy ra, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, một chưởng đánh giết mấy đầu kia phệ long trùng. Vội vàng lui lại, ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày hơi hơi ngưng tụ, hắn cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ sức mạnh huyền diệu ở lan tràn. Cỗ lực lượng kia cực kỳ bá đạo, muốn phá hủy hắn nhục thân cùng linh hồn, chấm, chẳng lẽ cũng là bởi vì cỗ này lực lượng, những cái kia long tộc đang bị cắn bên trong về sau, mới không có phản kháng lực lượng sao, nghĩ vậy. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay sau đó thúc dục thể nội thần long huyết mạch, theo thần long huyết mạch sôi trào, Tiêu Phàm cả người kịch liệt run lên, lại là trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia bỗng tăng vọt. Long tộc huyết mạch tựa như là cỗ lực lượng kia chất xúc tác một dạng. Lực lượng giống như phong bạo, quét sạch toàn thân của hắn, thậm chí chuẩn bị trùng kích không gian ý thức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm phản ứng cũng cực kỳ tấn mãnh, nhanh chóng ngừng vận chuyển thần long huyết mạch, quả nhiên, cỗ lực lượng kia lập tức lại uể oải xuống, Tiêu Phàm cái trán rịn ra không ít tỉ mỉ mồ hôi. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao phệ long trùng là long tộc khắc tinh, long tộc huyết mạch chi lực, có thể so sánh hắn Tiêu Phàm thể nội thần long huyết mạch muốn thuần túy rất nhiều. Một khi thôi hóa, dù là long tộc cũng không khả năng dừng lại, làm cỗ lực lượng kia tăng vọt đến cực hạn về sau. Có thể trong nháy mắt trọng thương long tộc tu sĩ nhục thân cùng linh hồn. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, mà hắn Tiêu Phàm khác biệt, trong cơ thể hắn chủ yếu nhất vẫn là vô tận chiến huyết mà thôi. Phệ long trùng cắn trúng hắn lúc, rót vào trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia. Căn bản liền thế nhưng hắn, thế nhưng là, ma long tử không phải cũng là máu me đầm đìa sao? Làm sao hắn liền không sao đây? Tiêu Phàm ánh mắt vừa nhìn về phía xa xa ma long tử. Lại là phát hiện, ma long tử vết thương trên người cũng là một chút vết cào. Cũng không phải là vết cắn. Nói cách khác, chỉ có phệ long trùng răng, mới có thể phóng thích loại kia độc. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Thình thịch, lúc này, Tiêu Phàm bên người truyền đến mấy tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy mấy cái phệ long trùng bị một cái móng vuốt tung bay. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì, một đạo tức giận thanh âm vang lên, lại là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái cũng tới đến Tiêu Phàm trước mặt. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng Tiêu Phàm. Nhất là ở nhìn thấy Tiêu Phàm bị phệ long trùng cắn bị thương về sau. Bọn họ càng là không chút do dự vọt lên, Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma, hiểu ý cười một tiếng, ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi Tiểu Bạch, những cái này phệ long trùng tại sao không có mệnh thạch? Ngươi cũng đã biết nguyên nhân, không phải là nói nhảm sao? Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, nói, bọn chúng cũng không phải thú tộc, cũng không phải nhân tộc, chuẩn xác mà nói, bọn họ là một đám từ bên ngoài đến chủng tộc. Ở đâu ra mệnh thạch, từ bên ngoài đến chủng tộc, Tiêu Phàm nhíu mày, cảm giác mình rốt cục bắt được cái gì, lại rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi là nói, bọn họ là tới từ cái nào tiểu thế giới, không thuộc về thái cổ thần giới, Bạch Ma do dự một chút, thật sâu thở dài nói, ngươi bây giờ cũng mau đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng khoảng cách thánh đế cảnh cũng không xa. Nói cho ngươi cũng không sao, Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, mặt khác phân ra mấy cỗ linh hồn phân thân không ngừng chém giết đến gần phệ long trùng. trong miệng ngươi những thế giới nhỏ kia, kỳ thật đều thuộc về thái cổ thần giới. Bởi vì đại bộ phận tiểu thế giới, cũng là thái cổ thần giới tu sĩ sáng tạo ra. Bạch Ma sắp xếp lời nói một chút, nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không cắt đứt Bạch Ma lời nói. Bất quá Bạch Ma lời nói, lại là rất dễ hiểu. Đại đế cảnh liền có thể tu luyện ra thế giới. Cái thế giới này cũng là đơn độc tồn tại. Thái cổ thần giới có vô số đại đế cảnh trở lên tu sĩ. Tự nhiên có vô số tiểu thế giới. Nhưng là, đột nhiên, Bạch Ma lời nói xoay chuyển. Nói, những cái này phệ long trùng, cùng những cái kia ma trùng tộc, lại cũng không thuộc về thái cổ thần giới. Vậy bọn hắn thuộc về chỗ nào? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng. Ngọc Kỳ Tử liền không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết, Bạch Ma đắng chát cười một tiếng. Nói, ta chỉ biết rõ, bọn họ một khi đại lượng xuất hiện, chính là thái cổ thần giới đại kiếp buông xuống. Mỗi một lần đại kiếp, thái cổ thần giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Đại kiếp, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Hai chữ này, giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở Tiêu Phàm trong đầu. Hắn từng nghe Táng nói qua mấy chữ này, cũng nghe Tu La Tổ Ma cảm thán chẳng qua thời gian không nhiều lắm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại kiếp? Tất nhiên ma trùng tộc cùng đại kiếp có quan hệ, vì sao thái cổ thần giới vạn tộc còn cho phép bọn họ tồn tại? Tiêu Phàm cau mày, không phải cho phép bọn họ tồn tại, mà là căn bản liền giết không bao giờ hết bọn họ. Đương nhiên, đoán chừng còn có một số bí mật không muốn người biết. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bạch Ma thật sâu thở dài. Không đúng, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ma. Nói, ta nhớ được, ngươi khi đó là cùng Trường Sinh Đại Đế đồng quy vu tận. Trường Sinh Đại Đế đại biểu là Vô Trần Thiên Cung, mà Vô Trần Thiên Cung hẳn là thái cổ thần giới nhất phương. Nói cách khác, ngươi là Vô Trần Thiên Cung địch nhân, ngươi cùng những cái này phệ long trùng là nhất phương. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt trở nên hết sức sắc bén, liền tựa như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm đến Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma làn da đau nhức. Nghe nói như thế, Ngọc Kỳ Tử liền vội vàng lùi về phía sau hai bước. Phòng bị nhìn xem Bạch Ma, ta có thể bảo đảm, ta theo ma trùng tộc không phải cùng một bọn, lúc trước cùng Trường Sinh cái kia hỗn trướng đồng quy vu tận. Cũng là bởi vì hắn ám hại ta. Bạch Ma lắc đầu, ta làm sao tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm giọng nói vô cùng vì lăng lệ. Ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào chứng minh. Nhưng là có một số việc, ta không thể nói. Bạch Ma nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, huống hồ, cùng ngươi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ta là hạng người gì? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Vậy nhưng chưa hẳn, Tiêu Phàm thu hồi cái kia ánh mắt lạnh lùng, giang tay ra nói, Bạch Ma thấy thế, lập tức cũng nở nụ cười. Hắn biết rõ Tiêu Phàm đây là lựa chọn tin tưởng hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Mệnh ngoại chi khí nhập thể phương pháp, xác thực không phải cái thế giới này tu luyện thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là tất cả dùng loại phương pháp này tu luyện. Đều thuộc về dị ma. Bạch Ma cho Tiêu Phàm một cái khẳng định ánh mắt. Ngươi muốn tìm đáp án. Về sau có thể tiến về thiên hoang. Đến nơi đó, tất cả liền tự nhiên sáng suốt. Bạch Ma lại bổ sung một câu. Thiên hoang sao? Tiêu Phàm cau mày, lại thật dài hít một hơi. Hai chữ này, hắn đã không biết nghe bao nhiêu lần. Chỗ đó, nghiễm nhiên chính là một cái ngoài tầm với thế giới. Một ngày nào đó, ta sẽ đi, Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ác liệt, cách chương.